Khi hai chúng tôi còn đang chìm đắm trong không gian hạnh phúc, thì bất chợt tiếng gõ cửa phòng vang lên, một giọng nói lớn vọng ra. Quân, còn có trong đó không? Cả tôi và Quân cùng nhìn về phía cửa. Cũng may là tối qua, anh đã khóa trái cửa phòng. Nhưng dù vậy, sắc mặt tôi đã sớm chuyển thành đỏ tím. Đối diện với sự xuất hiện bất ngờ của mẹ anh, tôi không thể bình tĩnh nổi. Ngộ nhỡ bà có chìa khóa dự phòng mở được cánh cửa này, thì tôi không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi dù rất muốn mở miệng nhưng không dám phát ra âm thanh lớn, chỉ có thể ngước mắt nhìn anh cầu cứu, nghĩ cách giải quyết. Quân cúi xuống nhìn tôi, sắc mặt bình thản vô cùng, khóe môi còn nở ra nụ cười nhẹ. Anh nói nhỏ, kể đi. Thế rồi tiếng gõ cửa phòng lại vang lên, giọng bà vọng ra. Quân, mẹ biết con ở trong phòng, ra ngoài, mẹ có chuyện muốn nói với con. Tôi lúc này đã không thể bình tĩnh nổi nữa, ba chân bốn cẳng nhảy xuống giường, mặc vội vàng quần áo lại, đôi mắt giáo hoảnh nhìn xung quanh. Giọng Quân phía sau chuyển đến. Em định làm cái gì thế? Ánh mắt tôi chợt bừng sáng khi thấy chiếc tủ, vị cứu tinh của tôi đây rồi. Tôi thì thầm nói nhỏ. Em trốn trong này, anh mau ra ngoài gặp mẹ anh đi. Tôi không thèm trả lời anh nữa mà chui tọt vào trong chiếc tủ. Một lát sau, tôi mới nghe thấy tiếng bước chân của anh vang lên, cánh cửa phòng mở ra, mẹ anh hỏi. Con làm gì trong đấy mà mẹ gọi không thưa vậy? Con ngủ, mà sáng sớm mẹ đến đây làm gì? Sao không nói trước với con? Ô kìa, từ lúc nào mà mẹ tới thăm con trai mà mẹ còn phải nói trước thế hả? Vậy mẹ đến đây có chuyện gì? Ra ngoài kia con với mẹ nói chuyện. Mà con bé giúp việc đâu rồi? Sao giờ nó còn chưa đến dọn dẹp nhà cửa và nấu đồ ăn sáng cho con? Cả tim tôi thót lại khi bà nhắc đến tên mình. Quân bình tĩnh bảo. Hôm nay con cho cô ấy nghỉ. Nghỉ? Con có thấy mình dễ dãi với giúp việc quá không? Con người mà mẹ, chứ có phải cỗ máy đâu mà không được nghỉ ngơi. Vậy còn con, sao bản thân con không nghĩ được như vậy? Mẹ đến đây để thăm con hay là để điều tra cuộc sống của con vậy? Mẹ cũng chỉ lo cho anh mà thôi. Mà bố con hôm qua hỏi con đấy. Chiều nay về thăm bố đi, hai bố con cũng lâu ngày không gặp nhau rồi. Chiều nay con bận rồi à? Quân, mẹ chẳng hiểu con giận dỗi bố con chuyện gì mà cứ lảng tránh, không muốn gặp ông ấy thế à? Dù có thế nào thì bố cũng là bố của con. Có bố thì mới có con trên đời này. Sau đó tôi không nghe thấy tiếng Quân trả lời lại nữa. Tôi biết Quân bây giờ đang nghĩ gì. Hình ảnh về người bố đẹp đẽ trong lòng anh một khi đã mất đi thì rất khó có thể lấy lại được. Giọng mẹ Quân lại vang lên. Quân à, coi như con vì mẹ một lần đi, đừng khiến tình cảm hai bố con trở nên xa cách nữa. Được rồi, mẹ cứ về đi, lúc nào rảnh con sẽ về sau. Bây giờ con chuẩn bị đi làm rồi. Ừ, mà mẹ bảo này, cuối tuần này đi cùng mẹ tới một nơi nhé. Mẹ lại định dẫn con đi xem mắt đấy à? Con bé nhà cô Xuân ý, mới tốt nghiệp trường đại học Harvard về. Con bé học chuyên ngành quản trị kinh doanh, rất hợp với con bây giờ. Sau này sẽ cùng con gánh... Bà nói đến đây thì lập tức bị anh chặn lại. Thôi, mẹ đừng tốn công vô ích vào mấy việc vớ vẩn này nữa đi. Con có người yêu rồi. Con không phải lừa mẹ. Con không có lừa. Mấy nữa con sẽ dẫn cô ấy về ra mắt. Nghe Quân nói đến đây, tim tôi bỗng chốc đập nhanh như đánh trống trong lồng ngực. Quân trực tiếp khẳng định mình là người đã có chủ trước mặt mẹ mình. Tuy anh không nói thẳng tên, nhưng anh đã mang đến cho tôi một cảm giác an toàn lạ kỳ. Tựa hồ trong cơ thể như đang có dòng nước chảy róc rách qua, hòa quyện cùng dòng máu lan tỏa khắp người tôi. Bất chợt cánh cửa tủ mở ra, Quân đứng trước mặt tôi, cười nhẹ bảo. Em định ở trong đó đến bao giờ? Mẹ đi rồi. Tôi ngại ngùng nhìn anh. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ tôi phải trốn chui trốn lủi như vậy. Nhưng mà cảm giác như này nghĩ lại cũng thú vị phết. Có khi lại cả đời khó phai. Hôm nay là chủ nhật, cái Ly không đi học nên tôi xin anh cho mình về nhà xem tình hình cái Ly thế nào. Dù gì cả đêm qua đã để nó ở nhà một mình rồi. Lúc tôi về thì thằng Đức cũng vừa ra tới cổng, thấy tôi nó chủ động chào. Chị à, em mua sữa bầu với phở gà mang đến cho Ly. Ừ, thế cậu về luôn à? Vâng, em về còn đi làm. Tôi khẽ gật đầu rồi bước vào bên trong. Cái Ly vừa nhìn thấy tôi đã tủm tỉm cười trêu. Em tưởng chị có tí vitamin tình yêu nên quên đường về nhà luôn rồi. Cái con bé này, ăn phở đi không nguội hết rồi kìa. Chị, tối qua chị đi đâu đấy? Tôi khẽ cười tủm tỉm, nhưng rất nhanh liền lấy lại bộ dạng nghiêm túc đáp. Tối qua chị đi có việc. Việc gì mà đêm hôm thế chị? Việc của chị, mày cứ tò mò thế nhỉ? Mà chị đi cả đêm cũng không thấy mày gọi điện quan tâm thế. Ôi trời, tính chị em biết thừa rồi, nên chẳng bao giờ em phải lo lắng cho chị đâu. Ừ, thế mà mày cũng làm chị yên tâm được như thế thì tốt. Chị ráng mà lo cho em nốt thời gian này đi. Không ít nữa em lấy chồng rồi, chị muốn lo cũng chẳng lo được, vì lúc đó em có chồng em lo rồi. Thế à, được thế thì tốt quá. Mà thằng Đức thư chuyện với mẹ nó chưa? Để còn về quê thư chuyện với mẹ mình. Chứ cái bụng một ngày lớn ra, để lâu không có được đâu. Anh Đức vừa bảo đã thư chuyện với bố mẹ anh ấy. Bố anh ấy thì mừng lắm, còn mẹ anh ấy thì hơi khó một chút. Nhưng mà cứ từ từ, rồi mẹ anh ấy sẽ nguôi thôi chị ạ, không phải lo đâu. Nó nói không lo, nhưng làm sao tôi có thể không lo được. Nếu chưa gặp mẹ thằng Đức thì chẳng sao, nhưng gặp rồi thì tôi chỉ sợ mối hôn nhân ngược ép này. Sau này quãng đời còn lại của cái Ly cũng sẽ khổ vì bà mẹ chồng như thế. Tôi nén thở dài một hơi rồi đáp. Ừ, thôi ăn đi. Những ngày tiếp theo trôi qua, tôi với Quân càng lúc càng như quen hơi nhau. Cảm giác xa nhau một ngày là nhớ không chịu được. Anh không phải là mối tình đầu của tôi, nhưng là người đầu tiên mang đến cho tôi cảm giác đặc biệt nhất. Là người đầu tiên khiến tôi biết, hóa ra chỉ một cái nắm tay cũng khiến trái tim trở nên dịu dàng. Hóa ra một cái ôm thôi luôn là không đủ. Hóa ra nũng nịu một chút lại nhận về biết bao cưng chiều. Hóa ra một lồng ngực ấm áp thực sự có ma lực khiến người ta cảm thấy bình yên. Buổi sáng hôm ấy, khi tôi vừa thức dậy, liền nhận được tin nhắn của anh gửi đến. Hôm nay anh đi Hải Phòng nên không ăn cơm ở nhà. Em không cần đến nấu cơm đâu nhá, cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Tôi tủm tỉm cười nhắn lại. Em còn đến dọn dẹp nữa chứ? Anh dọn xong hết cả rồi. Anh chiều em thế, không sợ em lười à? Để dành sức tối mình gặp nhau. Để dành sức, ba từ này tôi biết thừa anh đang ám chỉ chuyện gì. Hai má tôi bất chợt đỏ bừng lên như quả cà chua chín cây, miệng vô thức nở nụ cười hạnh phúc. Cái Ly thấy thế mới huých vai tôi. Khiếp, dạo này bà chị già của em yêu đời thế. Đâu, chị vẫn thế mà. Thôi chị không phải giấu nữa, em thấy hết cả rồi. Thấy gì cơ? Thì cái anh đẹp trai đưa chị về nhà mỗi tối đấy. Eo ôi, lại còn hôn chán một cái rồi mới chào tạm biệt. Lãng mạn như phim Hàn Quốc ấy. Cái Ly đã biết rồi, nên tôi cũng không muốn giấu nó nữa, nên đành kể cho nó nghe về Quân. Xong tôi hỏi. Mày thấy chị yêu có vội vàng quá không? Không, em chẳng thấy có gì mà vội vàng cả. Người như anh ấy chậm một chút, có mà ngàn vạn con nó tranh cướp sâu xé rồi ấy chứ. Cái Ly vừa dứt lời thì giọng cái Ngân phía sau vang lên. Cái gì mà tranh cướp sâu xé khiếp thế? Tôi chưa kịp trả lời thì cái Ly liền đáp. Ôi chị Ngân vừa đến đấy à? Em đang bảo người yêu chị Nhi đấy. Sảnh ra cái, có mà ối đứa nó tranh cướp. Chuyện tôi và Quân yêu nhau cũng chưa nói với cái Ngân luôn. Không phải là tôi muốn giấu nó hay không tin tưởng nó, mà đợi chuyện của chúng tôi mọi thứ đều ổn rồi thì mới công khai. Cái Ngân nghe cái Ly nói vậy, ngạc nhiên hỏi. Người yêu Nhi á? Là ai? Ôi chị không biết à? Là anh Quân, chủ nhà của chị Nhi làm việc đấy. Sắc mặt cái Ngân thoáng thay đổi, rồi rất nhanh nó quay sang nhìn tôi, ánh mắt chất vấn hỏi. Mày với anh Quân yêu nhau khi nào thế? Giờ còn giấu tao nữa, bộ mày không coi tao là bạn mày hay gì? Thì bọn tao cũng mới thôi, chưa đâu vào đâu nên chưa nói. Xin lỗi mà. Mày, cái Ly mà không nói, chắc mày định giấu tao đến lúc mày lấy chồng quá. Thôi mà, tao xin lỗi, chỉ là tao đợi mọi thứ ổn hơn mới công khai, chứ không phải tao cố tình giấu mày đâu. Cái gì, mọi lý do chỉ là ngụy biện, dỗi. Tôi biết thừa tính nó, nên cười tủm tỉm đi đến chỗ nó, gục đầu vào vai kiểu nũng nịu. Thôi mà, tao biết rồi, đừng giận, tội nghiệp tao. Tưởng xin lỗi xuông là xong á, thế muốn gì, hay đi ăn gà rán, uống trà sữa, cũng được. Thế là hai đứa tôi lại bật cười nhìn nhau, cái Ly mới bảo. Khiếp, hai chị ra vẻ quá, tưởng dỗ nhau được luôn. Bọn chị có phải như tụi con nít mày đâu, mà động tí là vắt xít với nhau. Ồ kìa, con nít mà sắp lấy chồng rồi nhá hai bà chị, đừng khinh con nít, hai bà lắp motor cũng không đuổi kịp em đâu. Gớm thôi, ai mà dám tranh thành tích giống như cô, của cô tất. Cả ngày hôm ấy, tôi cùng cái Ngân và cái Ly đi mua sắm. Bụng của cái Ly bây giờ cũng đã lộ hơn đợt trước. Mỗi ngày trôi qua mà chưa thấy thằng Đức nói năng gì đến đám cưới, cũng khiến tôi sốt ruột. Mà mỗi lần tôi hỏi cái Ly đều bảo chờ thêm thời gian nữa. tôi không biết phải chờ đến bao giờ khi gia đình mình đang ở thế khó. Nhiều lần tôi muốn đến gặp mẹ thằng Đức nói chuyện cho rõ, nhưng thấy thằng Đức mỗi ngày đều qua chăm sóc mẹ con nó rất tốt, nên lại để yên cho chúng nó tự giải quyết. Lúc tôi về đến nhà trọ, thì thằng Đức đi tới đón cái Lê đi chơi, cái Ngân lúc này mới dám bảo tôi. Này, tao thấy bụng cái Lê cũng lộ hơn rồi đấy, mày không tính gì sao? Thì tao cũng giục chúng nó suốt đấy, nhưng thằng Đức nó cứ xin tao thêm một thời gian nữa. Thời gian này, mẹ nó mới nguôi thôi. Mẹ phải làm căng vào chứ, không nó bỏ bom là chết cả bà đấy. Khổ, con Lê bây giờ có bầu rồi, mình làm căng được đâu. Ừ nhỉ, mình đang cầm lưỡi dao, nhà nó cầm đằng chuôi. Nhưng thôi, thấy thằng này cũng có trách nhiệm đỡ lo hơn. Ừ, thế mày với ông Quân sao rồi? Bọn tao cũng mới thôi, mày tìm được người yêu, tao cũng mừng cho mày. Nhưng mà tao thấy ông Quân này thuộc dòng cực phẩm như vậy, mày nhớ giữ cho kỹ đấy. Tôi mỉm cười đáp. Yêu thì cứ yêu thôi, chứ nếu người ta đã muốn đi thì mình giữ đâu được. Mày đừng có mà chủ quan. Tao mà có bạn trai như vậy, khéo tao cất tủ kính rồi ý chứ. Trai đẹp giờ đã hiếm, mà cực phẩm như ông Quân lại càng hiếm. Biết bao giờ tao mới tìm được người như vậy mà yêu nhỉ? Mày đúng là chết vì trai đẹp. Mày thì không chắc. Ừ thì đẹp một phần, còn tính cách người ta nữa mà. Tao không biết, cứ đẹp cái rồi tính sau. Nói thêm vài câu nữa thì cái Ngân đi về. Sau khi cái Ngân đi khỏi, tôi liền nhận được tin nhắn của Quân. Cười nhiều thế đã đói chưa? Đọc xong dòng tin nhắn, tôi vội vội vàng vàng đưa máy nhìn xung quanh. Thấy chiếc xe ở đầu đường đang nhấp nháy đèn. Tôi nhận ra đó là xe của anh, nên liền mỉm cười đi lại gần chiếc xe. Cánh cửa kính xe hạ xuống, Quân bảo. Lên xe đi, anh với em đi ăn. Anh đi Hải Phòng về rồi đấy à? Ừ, anh vừa mới về tới Hà Nội thì liền đi gặp người quan trọng luôn đấy. Ba chữ người quan trọng khiến cả người tôi lâng lâng hạnh phúc không sao tả nổi. Tôi tủm tỉm cười hỏi, thế anh muốn ăn gì? Cho anh trả lời thật lòng được không? Tất nhiên là được chứ. Anh muốn ăn em. Nghe vậy, hai má tôi bỗng chốc đỏ bừng lên. Mặc dù đã cùng anh trải qua biết bao lần ân ái, nhưng khi nghĩ đến chuyện này vẫn không khỏi khiến trái tim đập nhanh. Tôi lườm nhẹ anh một cái. Đáng ghét. Quân bật cười nhìn tôi, nụ cười tỏa ra những tia nắng ấm áp, đẹp đẽ hút hồn. Hôm nay cho em chọn món, em muốn ăn ở đâu? Hà Nội bắt đầu vào thu, trời se se lạnh. Tự nhiên nghĩ đến món ốc nóng ăn cùng sung muối, thêm mấy chiếc bánh gối nữa thì ngon tuyệt. Thế nhưng tôi sợ người sạch sẽ như Quân sẽ không chịu đến những chỗ vỉa hè như vậy, nên lưỡng lự. Quân thấy vậy mới lên tiếng. Ăn ở đâu cũng được, miễn là em thích. Em muốn đi ăn ốc ngoài bờ hồ, anh đi được không? Nếu không thì mình đi. Tôi chưa nói hết câu thì Quân đã chặn ngang. Tưởng gì, chứ ăn ốc lại quá đơn giản. Em cũng thật biết tiết kiệm tiền cho chồng tương lai của mình quá đấy. Nói xong thì Quân nổ xe di chuyển. Tôi ngồi bên cạnh anh mà tha thẩn mãi. Lúc sau mới kịp hiểu ra ý anh nói là tiết kiệm tiền cho anh cũng chính là tiết kiệm tiền cho tương lai của tôi. Nói vậy là anh đang nói đến chuyện xa xôi, kiểu như sau này chúng tôi là vợ chồng thì cùng chung tương lai. Nghĩ vậy mà trái tim tôi đập nhanh đến mức tưởng chừng sắp bắn ra khỏi lồng ngực. Khi đến nơi, Quân gọi ra hai bát ốc nóng, đĩa bánh gối và đĩa sung muối. Mới đầu tôi cứ tưởng anh đưa mình đến đây chủ yếu là để chiều lòng tôi, nhưng không ngờ anh khêu ốc cũng rất thành thạo. Thấy tôi ngạc nhiên, Quân cười nhẹ nói. Em tưởng là anh không biết ăn ốc à? Vâng, em không nghĩ người như anh sẽ đến những nơi này. Em xem kìa, làm như anh là tổng tài ngôn tình không bằng ấy. Không phải, tại em nghĩ người sạch sẽ như anh sẽ không ăn mấy món vỉa hè. Quân vừa lắc đầu vừa cười nhẹ, sau đó anh chủ yếu ngồi khêu ốc cho tôi ăn là chính, còn anh ăn rất ít. Ăn ốc xong, chúng tôi còn đi ăn thêm một vài món nữa rồi mới về nhà. Lúc đưa tôi về tới cổng, tự nhiên anh bảo, cho anh mượn tay em. Nói xong, anh cầm lấy tay trái của tôi cúi xuống, thấy anh đeo cho mình một chiếc lắc tay, đính mấy viên kim cương chói mắt, đeo lên cổ tay tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi, vừa ngước mắt lên định hỏi, thì anh đã cười nhẹ nói. Em thấy đẹp không? Sao tự nhiên lại tặng lắc tay cho em vậy? Với thằng đồ quý giá như này, em không dám nhận đâu. Có tấm lòng của anh là quý giá thôi, còn lắc tay anh mua hàng chợ, vài chục nghìn một chiếc thôi đấy. Nhưng dù là hàng chợ, anh cũng cấm em không được làm mất nó đấy. Nói xong, khóe môi anh khẽ nở nụ cười. Tôi biết anh đang cố tình trêu mình để mình không ngại ngùng với giá trị của món quà. Tôi tủm tỉm cười đáp. Rồi, em biết rồi. Thôi em vào ngủ đi, cũng muộn rồi đấy. Vậy em vào trước nha, anh về cẩn thận. Tôi vừa xoay người bước đi thì Quân liền ôm tôi từ phía sau, đem cả khuôn mặt vùi vào hõm cổ. Qua vài phút sau, anh mới nhẹ nhàng buông tôi ra, giọng nói dịu dàng vang lên. Ngủ ngon. Tôi mang theo tâm trạng lâng lâng hạnh phúc vào nhà, trèo lên cả giường rồi mà vẫn cười không khép miệng lại được. Đang nằm, tự nhiên tôi tò mò về ý nghĩa việc tặng lắc tay trong tình yêu, nên liền mở điện thoại gõ tìm kiếm. Hóa ra, lắc tay là vật tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Việc tặng lắc tay cho một người hàm chứa tình cảm sâu nặng của bản thân mình dành cho người ấy. Bất giác trái tim tôi không ngừng dâng lên cảm giác ngọt ngào, ngọt đến mức thấm sâu vào xương tủy. Cuộc đời này chỉ cần có được anh bên cạnh, mưa dông bão táp cũng là những ngày nắng vàng rực rỡ. Bạn đi thêm một thời gian nữa, mối quan hệ của tôi và Quân vẫn êm đềm phát triển thêm từng ngày. Có điều hôm nay anh phải đi công tác một tuần trong Sài Gòn. Tôi còn chưa hỏi xem công việc mới của anh là gì, vì tôi tôn trọng quyền cá nhân của anh. Hàng ngày bên nhau, quan tâm nhau, chăm sóc nhau. Vậy mà hôm nay mời bạn đi vài tiếng thôi, tôi đã cảm thấy nhớ vô cùng. Buổi chiều tôi đến nhà Dương dạy học cho bé Ben. Dương vừa thấy tôi đã cười trêu. Anh tưởng cô giáo này không còn tâm trí nào mà dạy học nữa. Anh lại trêu em rồi. Có gì đâu mà đến nỗi nghiêm trọng vậy hả anh? Người yêu đi vắng, em không buồn mới lạ đấy. Anh ấy đi công tác có tuần thôi anh ạ. À. Gớm, những đôi yêu nhau quấn quýt như chim di. Giờ xa nhau một ngày còn nhớ, nói gì đến một tuần. Anh từng trải qua anh biết mà. Anh Dương có kinh nghiệm yêu đương quá. Hôm nào em phải lĩnh giáo mới được. Anh có kinh nghiệm nhưng không lãng mạn như Quân đâu. Anh nghe bảo nó mới đặt vé sang tháng đi Đà Lạt với em một tuần đấy. Lời Dương nói làm tôi ngớ người ra mãi. Nhớ mấy hôm trước tôi chỉ nói bóng gió, nghe nói Đà Lạt đẹp lắm, thời tiết thích nữa, không ngờ anh lại làm liền. Cái ông này đúng là chỉ tầm ngầm, hành động lại nhanh. Mức độ chiều người yêu số 2 thì không ai là số 1 luôn quá. Em chưa thấy nghe nói gì. Chắc tính làm em bất ngờ rồi. Dạ, em lên tầng dạy học cho Ben đây ạ. Ừ em. Dạy học cho Ben xong cũng là 6:30. Tôi vừa giao phiếu bài tập cho thằng bé xong, dặn dò vài câu thì điện thoại tôi đổ chuông. Màn hình hiện đến cuộc gọi của thím ba. Mỗi khi nhìn thấy dãy số bất thình lình này, tim tôi như thắt lại một dự cảm chẳng lành. Và quả đúng như tôi dự đoán, vừa nhận máy, giọng thím đã vọng ra. Nhi ơi, mày ra gấp bệnh viện Bạch Mai đi. Thím đang cho mẹ mày cấp cứu ở đấy. Không biết cái con mụ kia từ đâu đến, nói với mẹ mày những gì mà mẹ mày lên cơn đau tim rồi. Nghe đến đây, toàn thân tôi bỗng như có luồng điện chạy qua. Trong giây lát, tôi chẳng suy nghĩ được gì, vội vã lao ra ngoài. Chân tay bủn rủn, tôi còn chẳng lái được xe nên phải bắt taxi đi đến bệnh viện. Khi đến viện, tôi gọi lại cho thím ba, mới biết mẹ tôi đang trong phòng cấp cứu, liền lao thẳng đến. Thím ba cũng đang đứng ngoài chờ, chú ba đi làm xa rồi nên hôm nay chỉ có mình thím. Nhìn vào bên trong phòng bệnh, toàn thân tôi như bị ai đó khuét hết sạch khí lực, mọi thứ trở nên trống rỗng vô cùng. Cũng không phải là lần đầu tiên đứng trước cửa phòng cấp cứu, mỗi khi đối diện với nó, tôi vẫn không sao bình tĩnh nổi. Thím ba thấy vậy mới bảo tôi. Cháu cứ bình tĩnh đã, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bác sĩ có bảo sao không thím? Không, mẹ cháu đến là chuyển thẳng vào phòng cấp cứu. Chẳng biết cái con mụ kia đã nói với mẹ cháu những gì mà khiến bà ấy sốc thế. Cũng may là hôm nay thím không đi làm đồng, không thì không biết thế nào. Tôi nhìn thím ba, con mụ mà thím ấy nói không biết là ai, đang định hỏi xem hình dáng bà ta thế nào, thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, cả tôi và thím ba đều lao về phía bác sĩ. Bác sĩ ơi, mẹ cháu sao rồi ạ? Người bác sĩ có tuổi nhìn tôi đáp. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn phải theo dõi thêm, mà bệnh nhân đã có tiền sử bệnh tim. Lẽ ra gia đình phải tránh cho bệnh nhân bị sốc hay xúc động mạnh. Sao lại để tình trạng như hôm nay? Tôi ú ớ nhìn bác sĩ, còn chưa biết trả lời thế nào, thì bác sĩ đã thở dài bước đi. Mẹ tôi vẫn chưa tỉnh, thím ba thở phào nhẹ nhõm nói. May mà qua cơn nguy kịch rồi. Lúc đưa mẹ mày đến đây, thím sợ quá. Tôi nhìn thím ba, bây giờ mới hỏi kỹ. Thím có biết người phụ nữ kia không? Thím ba lắc đầu đáp. Hồi chiều thím đang nhổ cỏ sau vườn thì thấy một người phụ nữ trung tuổi, ăn mặc cũng khá là sang trọng đi vào. Thím thì chưa gặp người này bao giờ, cứ tưởng là bạn bè hay họ hàng gì xa của mẹ mày mà thím không biết. Qua một lúc thì thím thấy giọng người phụ nữ nói gì mà chửa hoang đĩ thoã, rồi mặt bà ta tức tối bước ra ngoài. Thím ngó sang thì thấy mẹ mày đang ôm ngực, hình như bị người phụ nữ kia làm cho xúc động rất mạnh. Thế là thím vội vàng phi sang. Thím gọi người phụ nữ lại, nhưng bà ta lại quay đầu nhìn lại chứ không nói gì. Sau đó bà ta bước vào ô tô đi mất. Còn thím đưa mẹ mày đến bệnh viện huyện, cũng sơ cứu ở bệnh viện huyện rồi người ta mới giới thiệu mẹ mày lên trên này. Tôi vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ mãi. Rốt cục người đàn bà đó là ai? Rốt cục có thủ oán gì với nhà tôi mà lại để mẹ tôi sốc như vậy? Rồi tôi chợt nghĩ đến mấy từ chửa hoang đĩ thoã, trong đầu liền mường tượng đến một người, đó chính là mẹ của thằng Đức. Đúng lúc này, điện thoại tôi đổ chuông các cuộc gọi của Ly, vừa bấm nhận máy, giọng nó đã sốt sắng vang lên. Chị ơi, em nghe thím ba bảo mẹ đang cấp cứu ở viện, mẹ sao rồi chị? Mẹ đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng vẫn phải theo dõi thêm, mẹ đang ở đâu vậy? Em đang ở nhà, anh Đức cũng vừa ở đây về. Thế anh ấy bảo, hôm nay mẹ anh ấy về nhà mình nói chuyện với mẹ mình, đang nói thì mẹ phải đi cấp cứu, lúc nữa em và anh Đức vào thăm mẹ à? Quả đúng như tôi dự đoán, người đàn bà đó chính là mẹ thằng Đức, đã chắc chắn người khiến mẹ tôi ra nông nỗi này. Ba máu sáu cơn nổi lên, tôi chỉ muốn đi đến gặp bà ta ngay lập tức. Nhưng lúc này, mẹ tôi vẫn chưa được chuyển về phòng bệnh. Tôi cố gắng kìm nén mọi lộ khí xuống. Tắt điện thoại xong, tôi gọi thẳng cho thằng Đức. Có điều, người nhận máy lại không phải thằng Đức, mà là mẹ nó. Dường như ông trời cũng muốn giúp tôi chẳng nề hà, nói thẳng. Tại sao bà lại động đến mẹ tôi? Có gì thì bà nói thẳng với tôi đây này. Bà có biết vì bà mà mẹ tôi gặp nguy hiểm, đang cấp cứu trong bệnh viện không hả? Mày tuổi gì mà đòi nói chuyện với tao? Con mẹ mày bệnh tật suốt ngày không biết dạy con. Để được con gái mới 3 tuổi danh đã đi úp sọt con trai tao. Thì tất nhiên, tao phải nói cho mẹ mày biết đường mà dạy con rồi. Tao nói cho mày biết, nhà tao không bao giờ chấp nhận em gái mày bước chân vào làm dâu nhà này, kể cả là đang mang bầu đi nữa. Mà chắc gì cái bầu đấy đã phải là con thằng Đức. Nhà mày đừng có cố chấp nghĩ là tao sẽ thay đổi. Cái loại dưới đáy xã hội thì nên biết điều mà sống đi, đừng có trèo cao. Bà đừng nghĩ mình giàu có mà muốn nói người khác thế nào cũng được. Đúng là gia đình tôi có thể thua gia đình bà về vật chất, nhưng đạo đức và nhân cách nhà tôi chắc chắn sẽ giàu hơn bà đấy. Sống ở đời đừng tự cao tự đắc quá sớm. Đừng lấy đèn soi bóng mình vào tường, rồi tưởng mình to và vĩ đại. Còn cái Ly nhà tôi, bây giờ nhà bà có trải chiếu hoa, trải thảm vàng đón nó vào nhà, thì gia đình tôi cũng không cần đâu. Bị tôi nói thẳng mặt như thế, chắc có lẽ bà ta tức quá nên không nói được gì, chỉ có thể phát ra hai từ rồi tắt phụt máy. Mày giỏi. Tôi ngồi xuống ghế ngoài hành lang bệnh viện cho bình tĩnh lại một lúc, rồi mới xuống căng tin mua ít đồ ăn. Một lát sau thì cái Ly đến, nó lo lắng hỏi. Mẹ sao rồi chị? Mẹ vẫn chưa tỉnh, mày đừng vào thăm mẹ ngay. Sao thế chị? Thế thằng Đức chưa kể gì với mày à? Dạ chưa ạ. Vừa anh ấy gọi bảo bây giờ không đến được, em vào viện trước rồi anh ấy vào sau. Mẹ bị sốc mạnh như vậy là do mẹ thằng Đức đấy. Vừa chỉ gọi cho thằng Đức, nhưng mẹ nó nghe máy. Mẹ nó nói là sẽ không bao giờ chấp nhận mày đâu. Nên thôi, mày đừng tư tưởng gì gả vào nhà đó nữa. Chị cũng tuyên bố thẳng rồi, nhà nó bây giờ có trải chiếu hoa, trải thảm vàng đón mày, thì nhà mình cũng không cần nữa đâu. Kelly nhìn tôi, dường như có vẻ rất sốc, nên mãi mới nói lên lời. Có thật là mẹ anh Đức nói thế không? Rõ ràng anh ấy bảo với em là mẹ anh ấy xuôi rồi mà. Thế chẳng lẽ chị lại nói điêu? Bà ta về quê sỉ nhục mẹ mình, khiến mẹ mình nhập viện, mà mày vẫn còn tơ tưởng đến gia đình nhà đấy. Chị nói thật, mày từ bỏ mộng tưởng đó đi. Thời giờ là mẹ đơn thân không thiếu, đừng cố chấp vậy nữa. Mẹ có lấy vào nhà đấy thì cũng khổ một đời thôi em ạ. Nhưng mà anh Đức nói... Tôi nghe cái giọng yếu đuối của cái Ly mà tức không làm gì được. Chẳng lẽ đã đến mức độ này rồi, nó vẫn nghĩ mẹ thằng Đức thay đổi để chấp nhận nó. Mà đây đâu phải lần đầu tiên mẹ nó khiến mẹ tôi bị sốc như vậy. đâu phải lần đầu mẹ nó sỉ nhục mẹ tôi. Vậy mà, nó vẫn cứ u mê vậy sao? Biết là nó hiện tại đang mang bầu, tâm lý người mẹ nào cũng muốn con mình có đủ cả bố lẫn mẹ. Nhưng vì như thế mà để cả cuộc đời mình giam cầm trong đau khổ. Chưa kể, bà ta cũng đâu cần đứa cháu nội này. Vậy thì thà rằng, nuôi con một mình sẽ tốt hơn là con mình sống trong môi trường bị ghét bỏ. Tôi không biết làm sao mới khiến nó tỉnh ngộ ra được đây. Đúng lúc này, giọng thím ba vọng ra. Nhi, mẹ cháu tỉnh rồi, đang gọi cháu vào trong nói chuyện đây. Dạ vâng. Khi tôi bước vào bên trong, thấy mẹ tôi vẫn đang mệt mỏi nằm trên giường bệnh. Hai hàng nước mắt mẹ lăn dài xuống gối. Tôi chậm rãi đi đến gần mẹ gọi. Mẹ à, mẹ thấy trong người thế nào rồi? Mẹ tôi đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt, yếu ớt phát ra tiếng. Sao không để mẹ chết quách đi luôn? Mẹ à, mẹ đừng nói vậy. Mẹ mà chết, thì con với cái Ly phải làm sao? Hai đứa bây giờ đã đủ lông đủ cánh. Mọi chuyện tự quyết định được rồi, đâu cần mẹ nữa. Mẹ à, mẹ nghe người ta nói hết cả rồi. Sao lại giấu mẹ chuyện quan trọng như vậy? Con xin lỗi là con không dạy bảo được em. Con chỉ muốn đợi mọi chuyện ổn thỏa rồi mới nói cho mẹ biết. Chưa con không muốn cố tình giấu mẹ đâu. Mẹ tôi nghe tới đây, giọng lại nghẹn đi mãi mới nói lên lời. Người ta bảo rồi, sẽ không bao giờ chấp nhận cái Ly, không chấp nhận đứa bé trong bụng nó đâu. Bảo nó đừng tơ tưởng nữa. Họ nói chắc gì đứa bé đã phải con cháu nhà họ, mà phải vì họ không chấp nhận đứa. Mà phải thì họ cũng không chấp nhận đứa con của một kẻ làm đĩ. Lúc này tôi uất ức đến mức chỉ muốn thiêu dụi người đàn bà táng tận lương tâm kia. Thế nhưng ngay lúc trước mặt mẹ tôi không thể nổi giận, tôi nén lại sự bình tĩnh đáp. Mẹ kệ bà ta đi, cái Ly nhà mình không làm đĩ như bà ta nói đâu. Bà ta ác mồm ác miệng thì nghiệp bà ta phải chịu. Nhưng bà ấy nói cũng đúng, tại mẹ không biết dạy con, để bây giờ con không chồng mà chửa. Nói đến đây, mẹ tôi đã chẳng thể kiềm nén nổi nữa mà bật khóc thành tiếng. Tôi sợ mẹ lại kích động nên không dám nói gì nhiều, chỉ có thể an ủi động viên cho mẹ nguôi ngoai hơn. Lúc sau thì mẹ tôi nói muốn nói chuyện riêng với cái Ly, nên tôi đành gọi nó vào trong gặp mẹ, rồi mình ra ngoài. Khi tôi đang đứng ở hành lang bệnh viện thì một bác sĩ đi tới hỏi tôi. Cô là người nhà bệnh nhân Tô Thị Mừng? Dạ vâng ạ. Cô vào phòng tôi muốn nói chuyện riêng với cô. Dạ vâng bác sĩ. Tôi đi theo vị bác sĩ kia, hóa ra anh ấy là phó khoa này. Tôi vừa ngồi xuống, anh ấy đã nghiêm túc nói. Tôi vừa trao đổi với bác sĩ trưởng khoa và một vài bác sĩ khác. Chúng tôi vừa nhận thấy van tim của mẹ cô phải thay càng sớm càng tốt cô ạ. Van tim của mẹ tôi bây giờ gặp vấn đề gì hả bác sĩ? Van tim của mẹ cô đã có vấn đề từ rất lâu rồi. Việc uống thuốc sẽ không còn tác dụng nhiều. Thay van tim được là tốt nhất, tránh biến chứng suy tim có thể xảy ra. Vậy chi phí cho lần thay van tim là bao nhiêu hả bác sĩ? Chi phí cho một ca phẫu thuật thay van tim khoảng 80-100 triệu đồng. Nếu mẹ cô có bảo hiểm y tế đúng tuyến sẽ được chi trả khoảng 20 triệu đồng. Mấy tháng nay làm cho quân với đi dạy thêm, chỉ tiêu tiết kiệm lắm, tôi mới để ra được 40 triệu, mới được 1/2 chi phí phẫu thuật. Dường như bác sĩ nhận ra sự chần chừ về kinh tế của tôi nên liền nói, cô cứ về bàn thêm với người nhà đi, nhưng tôi khuyên phẫu thuật càng sớm càng tốt. Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Tôi cười ngượng ngùng rồi đứng dậy chào bác sĩ ra về. Cái Ly vẫn đang nói chuyện với mẹ tôi bên trong. Thím ba thấy vậy kéo tôi ra một góc hỏi, thế chuyện cái Ly mang bầu là thật hả Nhi? Tôi nhìn thím ba thở dài gật đầu. Dạ vâng ạ. Thai mấy tháng rồi? Gần 4 tháng thím ạ. Ôi giời ạ, sao lại đến nông nỗi này? Thế cái con mụ đến nói chuyện với mẹ cháu là mẹ thằng người yêu nó à? Dạ vâng. Thế giờ tính sao đây? Cháu đang bảo nó là mẹ đơn thân cũng được, chứ gả vào gia đình như thế còn khổ hơn. Ừ cũng đúng. Như thím thấy con mụ đó ghê lắm, mà cháu vừa đi gặp bác sĩ sao? Tôi gật đầu rồi chậm rãi kể cho thím ba nghe về cuộc nói chuyện của mình và bác sĩ. Thím ba nhìn tôi buồn bã bảo, khổ thân cháu, trong thời gian chưa tới nửa năm mà lo toàn khoản lớn, họ hàng lại chẳng ai giàu có để vay mượn được, thím cũng chẳng giúp gì được. Đợt vừa rồi bán lứa gà với lợn cũng trả hết nợ rồi, giờ thím chỉ giúp được sức mình thôi. Cháu thử hỏi vay bạn bè xem có ai xoay sở được không? Thím thời gian này cũng rảnh nên sẽ ở lại đây trông nom mẹ cháu giúp cháu được. Cháu cảm ơn thím, cũng may có thím mà mẹ cháu cũng vài lần thoát nạn. Nếu không có thím, không biết giờ này mẹ cháu sao nữa. Đó là ơn huệ lớn nhất rồi ạ. Con bé này nói gì mới là cách sao đấy? Mình là người nhà mà. Dạ vâng. Chuyện mẹ tôi nằm viện, tôi không nói cho Quân biết. Tối nay tôi ở lại viện với mẹ, nên bảo cái Ly đưa thím ba về nhà trọ nghỉ ngơi. Sau khi hai người đi khỏi rồi, thì mẹ có gọi tôi vào nói chuyện. Mẹ bây giờ đã bình tĩnh hơn rồi, mẹ bảo. Mẹ cũng đã nói chuyện với cái Ly. Mẹ bảo nó thôi, làm mẹ đơn thân đi. Lấy về gia đình như vậy còn khổ hơn. Nói đến đây, nước mắt mẹ lại rơi. Tôi biết mẹ đã cố gắng chấp nhận sự thật, nhưng vẫn không thể không buồn, không đau, không lo lắng. Tôi nói với mẹ vài câu thì giục mẹ đi nghỉ sớm. Đợi mẹ nghỉ rồi, tôi cũng chạy đi thuê một chiếc giường xếp đặt bên giường mẹ xong nằm xuống. Tôi nằm suy nghĩ mãi, cuối cùng thở dài một hơi, lôi điện thoại ra xem. Thế rồi tin nhắn của Quân gửi đến. Em đang làm gì thế? Nhìn thấy tin nhắn của anh, cả người tôi như vừa chút bỏ được gánh nặng lớn. Tôi nhắn lại. Em đang nằm chơi thôi, anh đang làm gì vậy? Anh đang nhớ em. Thế anh đã ăn tối gì chưa? Anh ăn rồi, tối nay có đi gặp mấy vị khách. Tiếp khách vậy lại phải uống rượu rồi. Anh nhớ nghỉ ngơi sớm không lại mệt. Vậy em lại không biết rồi. Không biết gì cơ. Cuộc sống của anh trước khi gặp em là một đường thẳng. Sau khi gặp em rồi thì nó thành đường tăng. Không bia, không rượu, không thuốc lá. Và đặc biệt, không giao lưu kết bạn với tất cả các sinh vật mang giới tính nữ hay đã từng mang giới tính nữ. Đang buồn, nghe anh nói vậy khiến khóe môi tôi không tự chủ được phải bật cười. Càng ngày, tôi thấy anh càng lẻo mép, nói chuyện đôi khi còn nhây và rất lầy. Đúng là nhìn vẻ ngoài đạo mạo, điềm tĩnh của anh, thì không thể nghĩ anh còn có bộ mặt khác nữa. Đang soạn tin nhắn trả lời, thì Quân lại gọi video đến. Tôi chần chừ mãi không dám nghe, nên liền tắt đi nhắn lại. Em đang nằm cùng cái Ly, không tiện nghe máy. Vậy à, nhớ em quá, nên muốn nhìn thấy mặt em một chút. Mai em gọi cho nhá. Ừ cũng được. Thôi anh làm gì làm đi. Em tối nay hơi mệt nên muốn ngủ sớm. Cẩn thận không lại ốm. Anh thương. Em biết rồi. Ngủ ngon. Tắt điện thoại đi. Cả đêm đó tôi nằm trằn trọc mãi tới gần sáng mới thiêm thiếp ngủ được một chút. Sáng hôm sau, thím ba mang cháu vào bệnh viện cho mẹ tôi. Tôi xuống cổng viện mua bắp ngô ăn tạm rồi quay trở về nhà Quân lau dọn. Chuyện chúng tôi yêu nhau, số người biết chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giờ thì dù anh đi vắng, nhưng còn chị Thủy và mẹ anh thỉnh thoảng qua trông nom, nên tôi không thể bỏ bẵng nhà cửa ở đó được. Tôi đang lau dọn thì chị Thủy tới. Nghĩ đến số tiền phẫu thuật của mẹ nên tôi mặt dày gọi. Chị ơi, sao thế? Chị có thể cho em ứng trước lương tháng này được không ạ? Chị Thủy nhìn tôi, hàng lông mày khẽ cau lại. Tôi vừa mới lấy lương cách đây một tuần, bây giờ lại ứng lương trước, biết là sẽ rất khó, nhưng hiện tại tôi không còn cách nào khác. Nếu tôi nói cho Quân biết chuyện mẹ tôi nằm viện, cần tiền phẫu thuật, thì nhất định anh sẽ giúp. Nhưng mà tôi đã nợ anh quá nhiều, không muốn mang nợ thêm nữa. Ai nói tôi sĩ diện hay ngu ngốc cũng được, vì tôi yêu anh là thứ tình cảm xuất phát từ tận đáy lòng. Tôi không muốn chữ tiền chen vào hạnh phúc của chúng tôi. Qua một lát, chị Thủy mới trả lời. Thế chẳng phải tôi mới phát lương cho cô cách đây mấy hôm trước rồi sao? Dạ em biết ạ, nhưng hiện tại em đang rất cần tiền chị ạ. Nghe tôi nói vậy, chị Thủy cũng không hỏi tôi cần tiền làm gì, chỉ trầm mặc vài giây rồi bảo. Lát dọn cái nhà vệ sinh, trưa tôi sẽ chuyển tiền cho cô, chịu khó mà làm việc vào, không phải thấy chủ đi vắng mà chảnh mảng đâu. Nghe vậy, tảng đá vô hình ngàn cân trong lòng tôi như được chút bỏ. Tôi rối rít nói lời cảm ơn với chị Thùy, rồi tiếp tục công việc. Có được số tiền lương ứng trước với số tiền tôi tích góp được, nên chi phí phẫu thuật của mẹ tôi chỉ thiếu một ít nữa. Buổi trưa hôm ấy, sau khi gọi điện vay mượn vài chỗ thân quen, thì người giúp tôi cuối cùng vẫn là cái Ngân. Nó chuyển khoản thẳng vào tài khoản tôi 30 triệu, nói là tiền thưởng dự án gì đấy. Sau khi lo đủ tiền làm phẫu thuật cho mẹ tôi đi đến thẳng bệnh viện tìm gặp bác sĩ. Qua một hồi trao đổi, thì bác sĩ nói khoảng một tuần nữa sẽ tiến hành phẫu thuật. Bác sĩ cũng giải thích cho tôi biết những rủi ro trong phẫu thuật, nhưng nếu không phẫu thuật thì mẹ tôi còn gặp nhiều nguy hiểm hơn. Trở về phòng bệnh, Tôi cũng nói qua với mẹ về ca phẫu thuật sắp tới, nhưng tôi không dám nói với mẹ về chi phí, đành bịa ra rằng đúng dịp này có nhà tài trợ phẫu thuật tim miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn. Mới đầu mẹ tôi không tin, phải thím ba nói mãi, mẹ mới gật đầu bảo. Ừ, nếu có phẫu thuật miễn phí thì mẹ đồng ý phẫu thuật, chứ nếu mất tiền nhiều thì thôi, mẹ già rồi, sống được bao lâu nữa đâu mà tốn kém, rồi lại mang nợ cho các con. Nghe mẹ nói vậy, tôi thấy cay xè cả sống mũi. Tối hôm ấy, thằng Đức cũng đến chơi với mẹ tôi. Dù mẹ thằng Đức có quá đáng thế nào đi nữa, nhưng nó vẫn còn rất tử tế, nên tôi cũng không có quyền gì mà cấm cản nó được. Trước lúc ra về, thằng Đức gọi tôi ra một góc hành lang bảo. Chị Nhi, em cũng đã nghe chuyện mẹ em tới gặp cô để nói chuyện. Em thành thật xin lỗi chị nhiều lắm. Tôi nhìn thằng Đức thở dài thườn thượt đáp. Cậu không cần phải xin lỗi tôi. Lỗi này không phải do cậu. Nhưng mà tôi bảo thật, mẹ cậu không đồng ý cho cái ly nhà tôi được lấy cậu đâu. Vì vậy, tôi cũng đã bảo nó là mẹ đơn thân. Nhà tôi cũng không cần cưới xin gì cả. Con cháu nhà tôi sẽ nuôi. Cậu là bố đứa nhỏ, nên cậu có trách nhiệm thì qua thăm nom con mình. Cái này gia đình tôi không cấm. Như thế sao được hả chị? Chị hãy tin em. Lời thằng Đức chưa nói hết, tôi liền chặn ngang. Tin cậu? Cậu đã nói bao nhiêu câu hãy tin cậu rồi hả? Để kết quả ra sao? Ngày hôm nay, mẹ tôi đã gặp nguy hiểm vì mẹ cậu rồi đấy. Tôi không thể đánh cược với người thân mình được, vì câu nói hãy tin cậu được. Tôi cũng không cần cậu phải hứa hẹn. Điều tôi cần là khi nào làm rồi hẵng nói. Là đàn ông, bớt hứa hẹn đi. Thằng Đức nghe tôi nói vậy thì cũng không cần nói gì thêm nữa, chỉ gật đầu đáp, em biết rồi. 3 ngày tiếp theo lại trôi qua. Buổi tối, tôi vẫn ở viện với mẹ. Ban ngày có thím ba chăm mẹ tôi, nên tôi vẫn đến nhà Quân làm việc như bình thường. Có điều, mấy ngày lo lắng cho ca phẫu thuật sắp tới, cộng thêm ở bệnh viện không ngủ được, nên cơ thể tôi kiệt quệ, giống như bị ai đó rút cạn sức. 10 giờ trưa, lau dọn nhà cửa xong xuôi, tôi mệt nhoài ngồi xuống ghế sofa, định bụng nghỉ ngơi một lát rồi về. Ai ngờ ngồi được một tí đã thiêm thiếp ngủ mất. Tôi cũng không biết thời gian trôi qua bao nhiêu lâu, đến khi một bàn tay chạm lên mái tóc mai của tôi, vén nhẹ dắt vào mang tay, mới khiến tôi giật mình mở mắt ra nhìn. Gương mặt Quân hiện ra rõ mụt mụt, tim tôi đập loạn xạ. Chẳng phải anh đang đi công tác sao? Sao giờ phút này lại xuất hiện ở đây? Tôi tròn xoe mắt nhìn anh, lắp bắp mãi mới phát được một câu hoàn chỉnh. Anh sao lại ở đây? Quân nhìn tôi, khóe môi khẽ cười đáp. Anh vừa mới xuống máy bay, mới ra anh có mấy ngày thôi, mà sao nhìn em tiểu tụy thế, nhớ anh quá à? Tôi lúng túng bảo, đâu em vẫn thế mà anh ăn gì chưa, em đi nấu cái gì cho anh ăn nhé. Nói xong tôi liền đứng dậy, nhưng vừa nhấc chân được một bước thì bất ngờ bị anh ôm chặt từ phía sau, mặt anh gục xuống vai tôi, giọng nói dịu dàng vang bên tai. Anh nhớ chết mất cái mùi hương của em này. Tôi ngượng đỏ hết cả mặt, ấp úng bảo. Mùi hương của em có gì đặc biệt đâu. Bất kể thứ gì liên quan đến em đều đặc biệt trong lòng anh. Nói xong, anh xoay người tôi lại, ngón tay thuận theo sợi tóc chạm vào sau tai tôi, khiến tôi cảm thấy tê tê. Tôi ngẩng mặt nhìn sâu vào đôi mắt anh. Bất chợt, một nụ hôn nhẹ nhàng chạm xuống môi tôi. Nụ hôn ngọt ngào tựa như một thanh kẹo ngọt, thấm đậm vào từng ngóc ngách trong tim. Nụ hôn của chờ đợi, của nhớ nhung. Tâm trí tôi cũng bắt đầu hỗn loạn theo nụ hôn ấy. Để nụ hôn sâu hơn, anh một tay nâng mặt tôi, một tay ôm chặt người tôi. Đầu lưỡi tiến sâu, khơi gọi khát vọng bản năng nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn. Nhưng đúng lúc này, tiếng cửa phòng bất chợt vang lên, giọng nói chuyển đến cắt đứt khoảnh khắc ngọt ngào kia. Hai đứa đang làm gì vậy? Tôi giật mình tách ra khỏi người anh, khoảnh khắc quay đầu lại nhìn thấy chị Thùy, cả người tôi như đóng đá. Cảm giác đầu tiên là sợ hãi và lo lắng. Thế nhưng trái với thái độ của tôi, anh bình thản đến lạ thường. Trong lúc đầu óc tôi đang nghĩ ngợi xem nên giải thích thế nào, thì Quân đã nói trước. Chị làm gì mà phải kinh ngạc như vậy? Chuyện trai gái yêu nhau, hôn nhau cũng là điều bình thường mà. Chị cũng đã trải qua rồi, em tưởng chị phải biết. Ánh mắt chị Thùy dường như vẫn không sao tin nổi. Chị đưa mắt nhìn tôi, lúc này tự nhiên tôi không dám đối diện với ánh mắt ấy, vì dù sao tôi cũng là giúp việc chị Thùy tuyển vào làm cho ngôi nhà này. Qua một lát, chị mới nói lên lời. Cậu nói cậu sẽ yêu cái con bé giúp việc này. Quân đưa tay mình siết chặt tay tôi. Anh thẳng thắn đáp. Phải, em yêu cô ấy. Cậu Quân, làm sao có thể được? Cậu có... Chị Thủy chưa nói hết câu thì Quân cắt ngang. Chẳng có gì mà không thể được. Cuộc đời em yêu ai lấy ai, không ai có quyền ngăn cản, ngay cả người sinh ra em. Chị Thủy đờ đẫn nhìn Quân. Qua một lát, chị đột nhiên kéo Quân ra bên ngoài nói gì đấy. Tôi vốn không muốn nghe cuộc nói chuyện của hai người, nên định vào bếp nấu cơm. Thế nhưng vừa bước được ba bước thì giọng chị Thủy chuyển đến. Cậu vừa nói đùa với chị đúng không? Cậu chỉ chơi bời với nó thôi đúng không? Chị làm sao vậy? Chị biết thừa tính em. Khi em nói gì đều hoàn toàn nghiêm túc. Em không đùa. Tại sao cậu có thể yêu một con bé tầm thường như thế? Yêu nó thì thà cậu yêu cái Quyên còn hơn. Chị đừng nhắc đến Quyên trước mặt em nữa. Cô ta không xứng đâu. Còn nữa, cũng đừng bao giờ nghĩ Nhi tầm thường. Vì cô ấy là người em yêu. Đã là cô gái em yêu thì không bao giờ tầm thường. Cậu Quân, vậy còn bố mẹ cậu, cậu nghĩ cô chú sẽ đồng ý? Em không cần ai phải đồng ý, vì đây là chuyện của em. Mà thôi, cũng chưa rồi, chị về đi, em còn nghỉ ngơi. Tự nhiên nghe vậy, tôi thấy lòng mình nặng trĩu, còn đang tha thẩn nghĩ ngợi thì giọng Quân vang lên. Em đói chưa? Mình ra ngoài ăn, không phải nấu cơm đâu. Chị Thùy về rồi hả anh? Ừ. Làm sao bây giờ? Chị Thùy biết chuyện của chúng ta rồi, sớm muộn mẹ cũng biết thôi. Quân không trả lời tôi ngay, mà lần nữa kéo tôi siết chặt vào lòng mình. Anh bảo, kệ, anh không quan tâm. Anh chỉ quan tâm xem làm thế nào để em được hạnh phúc mỗi ngày. Thế giới ngoài kia đã làm tổn thương em nhiều rồi. Anh phải cố gắng vỗ về những tổn thương ấy. Tôi không thể nói lên lời, sống mũi cay xè vì xúc động. Tôi ôm chặt lấy anh. Vào thời khắc này, tôi nhận ra anh chính là thiên la địa võng, bủa vây lấy tôi, trói chặt lấy tôi. Tôi tự nhủ cả cuộc đời này, chỉ cần anh không buông tay, tôi nhất định sẽ không buông tay. Cho dù bị người khác bẻ cong các khớp ngón tay, tôi cũng sẽ không buông tay một người đàn ông tuyệt vời hơn tất cả như vậy. Có điều, cuộc đời chẳng đi theo tính toán của bản thân. Trước ngày mẹ tôi phẫu thuật, hôm ấy tôi vừa xuống căng tin mua ít đồ ăn, thì bất ngờ một người đàn ông mặc đồ vest đen đi đến trước mặt tôi, nghiêm túc nói. Cô là Hà Tiểu Nhi? Dạ vâng. Cho hỏi anh là ai vậy? Ông chủ của tôi muốn gặp cô. Ông chủ của anh? Ông chủ của tôi nói cần gặp cô để nói chuyện với cậu Quân. Điều này cô cần phải biết. Chuyện của Quân? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tôi đi theo người đàn ông đến một quán cà phê gần bệnh viện. Người đàn ông dẫn tôi vào trong một phòng kín trên tầng 2. Khi tôi vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì một người đàn ông trung tuổi từ ngoài bước vào. Bộ âu phục trên người phẳng phiu, dáng đi rất thong thả cũng rất đạo mạo. Tôi không tự chủ được, liền đứng dậy, vì thế cũng rất dễ dàng thấy được tướng mạo của người đang bước tới. Bất giác, tôi lại cảm thấy gương mặt này có chút quen quen, nhưng không nhớ ra mình đã gặp đâu rồi. Nhìn kỹ một chút, tôi bỗng giật mình vì phát hiện ông có nhiều điểm giống Quân. Ông đi đến trước mặt tôi, cất giọng nói rắn giỏi và uy nghiêm. Cô ngồi xuống đó đi. Tôi khẽ gật đầu, rồi chào lịch sự ngồi xuống. Đầu óc tôi vận động hết công suất, nghĩ tới khả năng, có lẽ đây chính là bố của Quân. Sau đó ông cũng ngồi xuống đối diện với tôi. Hai người vệ sĩ gương mặt lạnh lùng đứng phía sau ông. Trong lúc tôi đang không biết nói gì, thì ông chủ động lên tiếng. Tôi nghĩ chắc là cô đang lờ mờ đoán. Tôi nghĩ chắc cô cũng đang lờ mờ đoán trong đầu tôi là ai. Tôi là Phạm Thiếu Đông, bố của Phạm Thiếu Quân. Mặc dù đã dự đoán trong đầu rồi, nhưng khi nghe ông nói vậy, tôi vẫn không tránh khỏi tâm trạng lo lắng và hồi hộp. Từ trước đến giờ, tôi đã xem rất nhiều bộ phim điện ảnh, đọc rất nhiều bộ truyện ngôn tình, có rất nhiều tình tiết mẹ nam chính đến gặp nữ chính, chứ chưa thấy trường hợp nào là bố như thế này. Tôi lý nhí đáp. Dạ vâng ạ. Thật ra, việc đến gặp cô nói chuyện thế này, tôi thấy rất tốn thời gian của bản thân. Nhưng thằng Quân là con trai của tôi, là người thừa kế tập đoàn Đông Quân, nên tôi không thể để nó lấy một cô gái tầm thường như cô được. Người thừa kế tập đoàn Đông Quân, mấy chữ này cứ văng vẳng trong đầu, khiến tôi không khỏi giật mình và ngỡ ngàng. Tôi buột miệng hỏi lại. Người thừa kế tập đoàn Đông Quân ấy ạ? Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, khóe môi ông khẽ ánh lên nụ cười mỉa mai. Đừng nói với tôi là cô không biết con trai tôi là người thừa kế tập đoàn Đông Quân đấy nhá. Đúng đúng, là tôi không hề biết anh là người thừa kế tập đoàn Đông Quân. Trước giờ, tôi biết gia đình anh có lẽ cũng rất giàu, nhưng không nghĩ lại giàu ngoài sức tưởng tượng của tôi như vậy. Tôi đã từng nghe rất nhiều thông tin về tập đoàn Đông Quân. Ngày mà cái Ngân bảo gặp Quân ở trong công ty, tôi cũng chỉ đơn giản nghĩ anh đang làm việc trong đấy. Bây giờ sau khi biết sự thật về thân thế của anh, sầu chuỗi lại, tôi mới cảm thấy mình ngu ngốc làm sao. Đông Quân chính là tên của bố anh và anh ghép lại. Vậy mà tôi lại không hề mảy may nghi ngờ. Tôi cố kiềm nén mọi cảm xúc hỗn độn trong lòng, hít sâu một hơi rồi đáp. Cháu không biết, cháu cũng chưa hỏi anh ấy về gia đình bao giờ ạ. Ông nghe xong, ánh mắt thoáng hiện vẻ sững sờ, sau đó nụ cười mỉa mai trên môi càng lúc càng đậm. Trước mặt tôi, cô cũng không cần giả vờ giả vịt làm gì. Tôi nói thẳng luôn nhá, cô muốn bao nhiêu tiền? Tôi kinh ngạc nhìn ông, cuối cùng thì ông cũng đi vào nội dung chính. Qua một lát, tôi bình tĩnh đáp. Cháu bên cạnh anh Quân là vì cháu yêu anh ấy, cháu không cần tiền ạ. Ông nghe xong liền cười lớn, dường như không quan tâm tới vẻ chân thành trong ánh mắt của tôi, mà hơi liếc mắt nhìn xuống chiếc lắc tay trên tay tôi, cất tiếng hỏi. Vậy sao? Vậy cô biết cái lắc tay cô đang đeo trị giá bao nhiêu tiền không? Tôi giật mình cúi xuống, nhìn chiếc lắc tay trên tay mình. Tôi biết giá trị chiếc lắc tay này không hề nhỏ, nhưng cũng không biết chính xác giá của nó là bao nhiêu, nên lắc đầu. Cháu không biết ạ. Đây là chiếc lắc tay phiên bản giới hạn. Trên thế giới, số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô không đoán được giá trị của chiếc lắc tay đấy, nhưng phải biết nó rất đắt tiền. Vậy mà cô vẫn nhận nó. Nếu không phải cô vì tiền, thì là vì gì? Cháu thực sự ở bên cạnh Quân là vì tình yêu, chỉ đơn giản như vậy thôi. Nếu chỉ có như vậy, thì cô lấy tư cách gì mà ở bên cạnh một người có xuất thân cao quý hơn cô gấp trăm vạn lần? Tôi có chút hoang mang, ông nói chuyện rất thong thả, nhưng lại đầy áp lực. Từng lời nói giống như những nhát búa giáng xuống hết sức mạnh mẽ vào đầu tôi, khiến tôi không biết trả lời ra sao. Thấy tôi, ông liền đặt một tờ séc. Thấy vậy, ông liền đặt một tờ séc xuống trước mặt tôi, bình thản nói. Cô muốn bao nhiêu, có thể tùy ý viết con số vào đây. Chỉ cần có thể rời xa con trai tôi là được. Đây đúng là cảnh tượng tôi tưởng thấy trong các bộ phim truyền hình. Vẫn là chiêu dùng tiền để mua chuộc vô cùng quen thuộc. Trước đây, xem đến đoạn phim này, tôi còn mỉa mai thời đại. Giờ ai còn dùng tiền mua chuộc tình cảm nữa. Kịch bản đúng là cũ rích. Vậy mà bây giờ, tôi lại rơi vào hoàn cảnh ấy. Có lẽ bởi vì người ta luôn cho rằng tiền bạc giống như ma quỷ, khiến con người không thể giữ được sự tỉnh táo. Rất hiếm người có thể đứng trước nó mà không cúi đầu khuất phục. Tôi nhìn tấm séc trước mặt, trực tiếp đẩy lại tấm séc về phía ông, nghiêm túc đáp. Cháu nói rồi, cháu không cần tiền. Thấy vẻ kiên quyết của tôi, nụ cười trên khóe môi ông chợt chuyển lạnh băng, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo. Tôi đã cố gắng hết sức tử tế để nói chuyện với cô. Cô đừng tưởng rằng tôi đang cúi đầu cầu xin cô rời xa con trai mình. Cô đừng nghĩ tôi không nhìn được ra mục đích và tham vọng của cô. Cô nghĩ dù bao nhiêu tiền cũng không sánh bằng tương lai làm vợ người thừa kế tập đoàn Đông Quân. Tôi biết giờ này có nói gì, giải thích gì thì chắc chắn ông cũng chẳng tin tôi. Nhưng tôi vẫn muốn kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình. Bác ạ, cháu đã nói rồi, cháu yêu anh Quân. Không phải vì tiền, bọn cháu yêu nhau thật lòng. Gia đình tôi đã chọn được người phù hợp với nó rồi. Cô bỏ ngay cái suy nghĩ về tình yêu vớ vẩn đấy đi. Cô cũng đừng hy vọng thằng Quân nó sẽ vì cô mà đối đầu với bố mẹ, với cả một gia tộc. Tôi nói cho cô biết, tôi không thiếu gì cách khiến nó phải rời xa cô đâu. Dạ vâng, nếu như chính miệng anh ấy nói chia tay, nói từ bỏ cháu, muốn cháu rời xa anh ấy, thì cháu sẽ tự nguyện bỏ anh ấy ạ. Nếu hôm nay khiến bác không được vui, cháu thực sự xin lỗi. Nói xong, tôi định đứng dậy xin phép ra về trước, thì bất ngờ ông lên tiếng. Tôi nghe nói mẹ cô ngày mai sẽ phẫu thuật. Mấy chữ ông nói ra khiến tôi khựng lại. Tôi ngước mắt nhìn ông, không biết ông định ám chỉ điều gì. Ông lại nói. Cô có tin nếu cô cứ bất chấp ở bên thằng Quân thì tôi sẽ khiến cho mẹ cô không được phẫu thuật nữa không? Bất kể bệnh viện nào cũng sẽ không phẫu thuật cho mẹ cô. Nếu cô có thể gạt chữ hiếu qua một bên, thì cô hãy cứ ở bên nó đi. Tôi nhìn ông, ánh mắt lạnh lùng quyết đoán như muốn phong tỏa tôi sau một tảng băng lớn. Tôi biết ông không hề nói đùa, càng không phải là lời nói suông hay đe dọa. Tôi vội vàng đáp. Mẹ cháu không liên quan tới chuyện này, đừng lôi mẹ cháu vào cuộc. Nói thật với cô, tôi không muốn dùng cách tàn nhẫn như vậy để ép buộc cô. Nhưng nếu cô cứ kiên quyết chống đối tôi, thì tôi nhất định sẽ làm thật. Tôi là người có thể làm mọi thứ để bảo vệ danh dự của gia đình. Cô thấy tôi ác cũng được, bao năm lăn lộn thương trường. Nếu tôi không ác, thì làm sao có được ngày hôm nay? Tôi cần một cô con dâu xứng đáng với thằng Quân, chứ không phải là một kẻ tầm thường như cô. Cô không xứng đáng với nó. Cô luôn miệng nói yêu nó vì tình yêu. Tôi không biết cô yêu nó cỡ nào, nhưng nếu cô yêu nó, thì cho nó tốt nhất. Nhưng nếu cô yêu nó, nghĩ cho nó, thì tốt nhất cô nên rời xa nó đi. Cần bao nhiêu tiền tôi cũng có thể cho cô. Còn cô cứ cố chấp trả ý tôi, thì vừa hại gia đình mình, vừa hại người mà cô luôn miệng nói yêu. Tôi không chỉ có một thằng con trai, mà tôi có hai thằng con trai. Nhưng vì tài năng vượt trội của thằng Quân, nên tôi mới muốn nó làm người thừa kế. Nếu nó kiên quyết ở bên cô, tôi cũng sẽ khiến cho nó không còn cái gì trong tay. Thôi, tôi nói thế là cô tự hiểu rồi chứ. Tôi thừa sức để làm những chuyện mà tôi vừa nói ra. Bây giờ thì cô quyết định đi, tôi không có nhiều thời gian. Trái tim tôi bỗng chốc như bị ai đó thỏ tay bóp chặt lấy, từ khi vỡ vụn ra thành trăm ngàn mảnh. Tôi phải quyết định sao đây. Tôi không muốn buông tay anh, nhưng giờ phút này tôi đâu còn lựa chọn nào khác. Tôi không thể cố chấp bên anh mà bỏ mặc mẹ mình được. Tôi cũng không thể cố chấp bên anh mà khiến mọi thứ của anh bị thiêu hủy. Tôi ngước mắt nhìn ông, hỏi lại. Có thật là chỉ cần cháu rời xa anh Quân thì mọi thứ sẽ bình thường đúng không? Tôi không nói hai lời. Nếu cô đồng ý rời xa thằng Quân, tôi sẽ cho mẹ cô được phẫu thuật bởi bàn tay của những bác sĩ giỏi nhất. Mọi chi phí tôi sẽ chi trả hoàn toàn. Và cô còn một khoản tiền lớn để bắt đầu cuộc sống mới. Cháu không cần tiền, cháu chỉ cần bác đừng làm hại gì đến mẹ cháu, để ca phẫu thuật của mẹ cháu được diễn ra thuận lợi. Và cháu cũng mong bác giữ đúng lời hứa của mình với anh Quân. Được, cô yên tâm. Tôi chỉ sợ cô nuốt lời thôi, chứ lời tôi đã nói ra, tôi nhất định sẽ làm mà. Mà cô cũng đừng mong sẽ nuốt lời được với tôi. Tôi được biết cô còn có một đứa em gái đang bụng mang dạ chửa. Nếu cô muốn em mình sinh đẻ thuận lợi, thì ngoan ngoãn làm theo những gì vừa nói đi. Xem ra trước khi đến đây, ông đã điều tra rất kỹ về gia đình tôi. Tôi gật đầu đáp. Bác yên tâm, cháu sẽ giữ đúng lời hứa của mình. Chuyện tôi đến đây gặp cô, tôi không muốn thằng Quân biết. Tôi biết tính nó, khi yêu ai thì sẽ rất cố chấp. Nên cô hãy tự nghĩ cách để nó phải từ bỏ cô đi. Tôi sẽ cho cô một tuần để rời xa nó. Dạ vâng. Nói xong thì ông đứng dậy về trước. Tôi ngồi đó tha thẩn nhìn theo bóng dáng ông cho tới khi khuất hẳn. Cuối cùng đã chẳng kìm nén được nữa mà mặc kệ cho nước mắt tự do buông rơi. Lẽ ra ngay từ đầu tôi phải biết trước kết quả của Lọ Lem và Hoàng Tử sẽ chẳng đẹp như cổ tích. Vậy mà cớ sao lúc này tôi lại đau lòng quá đỗi. Là bởi vì tôi yêu anh, yêu đến mức không muốn rời xa. Nhưng dù cho là như vậy, tôi cũng không thể ích kỷ vì hạnh phúc của mình mà làm ảnh hưởng tới người thân, ảnh hưởng tới chính anh. Trên đời này, hình như bất kể chuyện gì cũng phải đánh đổi. Tôi muốn cứu mẹ mình, muốn sự nghiệp của anh được rực rỡ, thì tôi phải chấp nhận bản thân mình không có một cái kết có hậu. Tôi ngửa đầu tựa vào thành ghế phía sau, toàn thân như bị khoét sạch, rồi bị thả tự do xuống hố sâu của địa ngục. Nghĩ lại lời bố anh nói cũng đúng, xét về mặt nào thì tôi cũng không xứng với anh. Hoàng tử sinh ra chỉ dành cho công chúa, tình cảm của Lọ Lem chỉ là giấc mộng thoáng qua. Có lẽ tôi phải chấp nhận thôi. Tôi ngồi một lúc rất lâu mới có thể đứng dậy được. Vừa về đến bệnh viện, tôi đã thấy Quân có mặt ở đấy. Còn chưa kịp lên tiếng, anh đã nói. Em giỏi thật. Nghe anh nói, tự nhiên tôi có chút rụt rè, ấp úng đáp. Em sao? Sao mẹ nằm viện lại giấu anh? Em sợ anh lo lắng. Ngốc à, không định cho anh san sẻ gánh nặng cùng em sao? Em... Quân cúi xuống nhìn tôi, hàng lông mày bất giác nhíu lại hỏi. Mà sao mắt em đỏ lên thế kia? Tôi giật mình đưa tay chạm lên khóe mắt mình, tìm đại một lý do. À, em vừa bị con muỗi hay con gì đó bay vào mắt. Em dụi mãi nên mắt mới đỏ như vậy. Lần sau không được dụi mắt, sẽ ảnh hưởng tới giác mạc. Bị con gì bay vào mắt thì phải dùng thuốc rửa. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Anh vừa mới vào thăm mẹ xong, anh giới thiệu với mẹ là người yêu của em rồi. Coi bộ mẹ ưng chàng rể tương lai này lắm rồi đấy. Quân vừa nói vừa cười, trái tim tôi lại nhói lên cảm giác đau đớn. Thế nhưng tôi sợ anh phát hiện ra, nên đành cố gắng tỏ như chưa từng có cuộc gặp này, mỉm cười đáp lại. Anh tự tin quá nhỉ? Tất nhiên, anh cực kỳ tự tin nhá. Riêng khoản ra mắt phụ huynh, anh dám đảm bảo sẽ khiến phụ huynh yên tâm tuyệt đối để gả con gái. Nhìn mặt anh uy tín vậy cơ mà. Eo ôi, nhưng mà ai đã đồng ý lấy anh chứ? Sao? Em không lấy anh thì lấy ai? Em thiếu gì người đâu. Em dám... Tôi bật cười nhìn anh, cảm giác biết phải chia xa, nhưng lại cố gắng như không có chuyện gì xảy ra, giống như có ngàn mũi kim đâm vào ngực mà vẫn phải mỉm cười. Nếu có một điều ước, tôi ước rằng thời gian dừng lại ở giây phút này, khoảnh khắc này cho tôi và anh được hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Đáng tiếc, ước mơ thì mãi chỉ là ước mơ. Buổi tối hôm ấy, tôi ở lại viện trông mẹ, Quân ở lại với tôi suốt cả một đêm, cho tới ngày hôm sau, mọi thủ tục làm phẫu thuật cũng đều anh lo liệu. Từ sáng sớm, thím ba và cái Ly đã có mặt. Thím ba thấy Quân như vậy, liền nói nhỏ. Thằng người yêu cháu được đấy, hơn hẳn người yêu cái Ly. Tôi không biết trả lời thím thế nào, nên chỉ đáp cho xong chuyện. Dạ vâng. 10 giờ 15 phút, mẹ tôi được đưa vào phòng phẫu thuật. Chiếc giường đẩy từ từ lăn bánh, cái Ly run run hỏi tôi. Cả phẫu thuật nhất định sẽ thành công đúng không chị? Tôi gật đầu đáp, nhất định là vậy rồi. Sau khi mẹ tôi được đưa vào phòng phẫu thuật, thì thằng Đức cũng tới. Suốt khoảng thời gian chờ đợi, nó luôn nắm chặt tay cái Ly, còn Quân thì nắm chặt tay tôi. Tự nhủ, mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi. Nhưng cảm giác đứng ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi, mỗi giây mỗi phút trôi qua, dài như cả thế kỷ. Chờ đợi rất lâu, thì cánh cửa phòng phẫu thuật mới mở ra. Tôi vội vàng lao vào hỏi. Bác sĩ, ca phẫu thuật thế nào rồi? Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp rồi, người nhà có thể yên tâm. Ngày xong, tôi và cái Ly như vỡ òa cảm xúc, bật khóc vì hạnh phúc. Quân thấy vậy, mới cười nhẹ, đưa tay lau những giọt nước mắt vương trên má tôi. Lại khóc nhè như con nít rồi. Kệ em đi. Ừ thì kệ em mà, vì em mãi là em bé của anh mà. Nghe anh nói vậy, tôi lại càng khóc to hơn. Bây giờ ca phẫu thuật của mẹ đã thành công, nhưng tôi chỉ còn vài ngày bên anh nữa thôi. Nghĩ vậy, trái tim tôi như ngừng đập. Có lẽ chỉ có khóc mới khiến tôi bớt đau hơn. Quân thấy tôi khóc lớn lại càng ra sức dỗ dành. Có lẽ anh chỉ nghĩ đơn giản, tôi khóc vì hạnh phúc, chứ anh không thể ngờ rằng trái tim tôi đau như rỉ máu. Một lát sau thì mẹ tôi được đưa về phòng hồi sức theo dõi. Sau khi mẹ được đưa về phòng thường thì tôi giục cái Ly đi về nhà nghỉ ngơi. Dù sao đang bầu bí ở lại viện cũng không tốt. 2 ngày tiếp theo trôi qua, tôi ở lại viện chăm mẹ cả ngày lẫn tối. Quân lúc nào rảnh đều qua phụ tôi. Tới ngày thứ 3, tôi thấy sức khỏe của mẹ cũng ổn hơn, mà tôi chỉ còn 4 ngày nữa để ở bên Quân. Tôi muốn tranh thủ quãng thời gian ngắn ngủi này để tạo thêm những kỷ niệm với anh, nên đã nhờ thím ba tối nay ở lại chăm mẹ giúp. Từ bệnh viện, tôi bắt xe đi thẳng về nhà Quân. Tôi chợt nhớ ra, cũng đã mấy ngày nay, tôi không nấu cơm cho anh rồi. Nên sau khi đến nhà, tôi liền đi vào tủ lạnh xem có thức ăn gì để chế biến vài món ăn. Cuối cùng, tôi quyết định làm món trứng ốp, sườn xào chua ngọt, thịt bò hấp, tôm chiên và bát canh củ quả. Trong lúc thái cà rốt, tự nhiên nghĩ đến chuyện chẳng còn vài ngày nữa được nấu ăn cho anh. Thế là lại khiến lòng tôi cuồn cuộn cơn đau. Trong giây phút chảy mảng, lưỡi dao sắc sượt qua ngón tay khiến tôi bị chảy máu. Nhưng kỳ lạ, tôi lại chẳng có cảm giác đau. Có lẽ vì nỗi đau trong lòng còn lớn hơn thế gấp 100.000 lần. Bất chợt, một bàn tay túm lấy tay tôi. Tôi giật mình ngước mắt nhìn lên thì thấy Quân đang đứng trước mặt mình, vẻ mặt anh đầy lo lắng, hàng lông mày nhíu lại như thể đang đau hộ tôi vậy. Tôi giống như đứa trẻ phạm lỗi bị người lớn bắt được, định rụt tay lại giấu giếm nói. Em không sao, lần sau em sẽ chú ý hơn. Không được phép có lần sau. Nói rồi, anh vội vàng xả tay tôi vào nước rồi đi lấy Ugo băng lại. Sau đó, anh không cho tôi làm gì nữa, nhất quyết bắt tôi ngồi ghế sofa chờ. Vậy là bữa cơm hôm ấy, tôi chủ định nấu cho anh thì lại biến thành nấu cho tôi. Trong lúc ăn cơm, Quân hỏi: "Mẹ thế nào rồi mà em về đây?" "Mẹ ổn rồi, có thím 300 rồi nên yên tâm anh ạ." À, Quân cười nhẹ gật đầu. Ăn cơm xong thì tôi chủ động thu dọn bát để vào bồn rửa. Vừa mới xả nước, đột nhiên anh ôm chầm lấy tôi từ phía sau. Hơi thở nóng ấm của anh phả vào điểm nhạy cảm, khiến toàn thân tôi bủn rủn. Tôi muốn né tránh, bảo anh để yên cho mình rửa bát. Nhưng cánh tay anh ôm tôi càng ngày càng chặt, khuôn ngực rộng dính chặt vào lưng tôi không một kẽ hở. "Để bát đấy lát anh rửa cho." "Thôi, để em mà." Tôi chưa kịp nói xong, anh đã xoay người tôi lại, một nụ hôn bất chợt đặt xuống môi tôi. Cả hai chúng tôi lại quấn tới nhau. Anh khẽ nở ra nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai: "Anh yêu em." Nói xong, nụ hôn kia liền rơi xuống bờ vai, rồi dừng lại nơi núi đồi căng tròn. Ba từ "anh yêu em" văng vẳng bên tai, khiến khóe mắt tôi bỗng dưng ươn ướt. Hình như đây là lần đầu tiên anh nói yêu tôi. Lẽ ra tiếng yêu ấy phải khiến con tim tôi tràn ngập hạnh phúc, vậy mà giờ đây lại đau đớn thế này. Tôi yêu anh, yêu rất nhiều. Đứng trước mặt người đàn ông tôi yêu, mọi lý trí như bị cuốn phăng ra biển khơi. Nốt hôm nay thôi, để cho tôi được buông thả bản thân bên cạnh anh những ngày ngắn ngủi có được không? Tôi ôm chặt lấy anh, cảm nhận ngọn lửa đang bùng cháy trong người anh, nghe tiếng thở gấp gáp của anh. Đối với tôi, như thế là quá đủ. Đêm đó, cả hai chúng tôi ôm nhau ngủ. Có điều giấc ngủ của tôi chẳng được sâu giấc. Khi ánh sáng đầu tiên của ngày mới lọt qua rèm cửa, tôi giật mình tỉnh giấc. Mở mắt nhìn người đàn ông bên cạnh vẫn đang ngủ say. Ánh sáng vỡ vụn hắt vào tia vàng trên gương mặt anh, khiến đường nét của anh càng trở nên ôn hòa, đẹp đến lay động lòng người. 3 ngày nữa thôi, tôi phải rời xa anh rồi. Dù không muốn, nhưng tôi đã không còn lựa chọn. Mong rằng kiếp sau có gặp lại, đoạn đường chúng tôi bước đi sẽ không phải ngắn ngủi như kiếp này. Giọt nước mắt trong tôi lại lặng lẽ tuôn rơi, âm ỉ như nỗi đau trong lòng tôi vậy. Những lời hứa, những hình ảnh về tương lai đẹp đẽ đã đến lúc kết thúc rồi. Tôi vừa đưa tay gạt đi những giọt nước mắt thì bất ngờ eo bị một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt, chân cũng bị kẹp giữa hai chân, giọng nói vẫn còn ngái ngủ vang lên: "Em làm gì mà dậy sớm vậy?" "Em không ngủ được nữa. Vậy em đói bụng không? Anh dậy nấu cho em ăn cái gì nhá." Thực ra bụng tôi không đói, đúng hơn là cổ họng khô không khốc, khiến tôi chẳng muốn ăn gì. Nhưng tôi vẫn ngợt đầu nói dối muốn ăn phở gà. Sau khi ăn sáng xong, tôi chủ động hỏi anh: "Hôm nay anh có phải đi làm không?" "Làm gì vậy?" "Nếu anh không phải đi làm thì đưa em đi chơi đi. Tự nhiên em muốn đi đến vài nơi của Hà Nội." "Thế em không phải tới viện với mẹ à?" "Em không, có thím ba ở với mẹ rồi." "Ừ, vậy anh sẽ đưa em đi chơi." Ngày hôm đó, chúng tôi đi vòng quanh Hà Nội, cũng tới 8 giờ tối mới về nhà. Tôi chủ động chụp cùng anh rất nhiều bức ảnh. 2 ngày tiếp theo trôi qua cũng vậy. Có lẽ đây là 2 ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời tôi. Mỗi ngày, tôi mở mắt ra nhìn thấy anh, nhắm mắt là có thể nghe thấy tiếng thở của anh. Cuộc sống trong những niềm vui và hạnh phúc bất tận do anh mang lại. Tôi thấy cuộc đời này đã chẳng còn gì tuyệt vời hơn thế. Có điều, cũng đến ngày giấc mơ hạnh phúc ấy phải khép lại. Ngày tôi phải quyết tâm rời xa anh. Tôi biết về tính khí của Quân, nếu tôi tự nhiên nói lời chia tay, nhất định anh sẽ không đồng ý. Cuối cùng, tôi phải đem hết toàn bộ tâm sự đến tìm Cái Ngân để giải bày. Cái Ngân nghe xong, liền kinh ngạc hỏi lại: "Bố ông Quân bắt mày phải làm vậy thật á?" Tôi thở dài gật đầu đáp: "Ừ, dù không muốn, nhưng tao không còn lựa chọn nào khác nữa rồi." "Thế giờ mày định tính sao?" "Tao không biết tính sao, nên mới phải đến tìm mày nghĩ cách đây này. Đang yên đang lành, nói chia tay thì không được." "Đúng rồi, đang hạnh phúc mà chia tay thì ai đồng ý được. Giờ chỉ còn một cách." "Cách gì?" "Khiến ông ấy hiểu lầm rồi tự rời bỏ mày." "Hiểu lầm bằng cách nào?" "Trời ạ, bây giờ mày chủ động ôm hôn người đàn ông khác trước mặt ông Quân, xong nói lời tổn thương ông ấy, xem ông ấy có điên lên không. Đàn ông sĩ diện cao lắm mày ơi." Lời Cái Ngân nói rất có lý, rất đúng, nhưng mà cứ nghĩ đến cảnh đấy, tôi lại thấy trái tim mình đau như vỡ vụn. Có điều nghĩ cả buổi sáng, tôi vẫn không tìm được cách nào hay hơn thế. Để anh ghét mình, hận mình, tôi buộc phải làm vậy thôi. Nhưng mà bây giờ tao kiếm được ai khác để đóng kịch đâu. Cái này mày không phải lo, tao giúp mày được. Tôi gật đầu thở dài không nói gì nữa, uống một ngụm nước lọc mà tôi cảm thấy cổ họng mình toàn vị đắng chát. Nước mắt tôi không kìm nén được lại rơi xuống, khi chảy đến bờ môi tựa như axit làm cháy môi tôi vậy. Tôi đau lắm, tôi không muốn rời xa anh một chút nào. Chiều tối hôm ấy, tôi lại nhận được cuộc gọi từ bố của Quân nhắc nhở ngày mai là ngày cuối. Đêm hôm đó, tôi không về nhà Quân, cũng không ở lại bệnh viện mà về nhà cái Ngân. Tôi chủ động tắt máy không liên lạc với anh, bước đầu để anh hiểu nhầm mình. Ngày hôm sau cũng vậy, buổi chiều tôi mới từ nhà cái Ngân về phòng trọ. Lúc tôi vừa đến cổng thì cái Ly chuẩn bị ra ngoài, nhìn thấy tôi nó liền hỏi. Chị đi đâu từ qua đến nay mà em không liên lạc được cho chị thế? Anh Quân mấy lần tìm chị đấy. Chị đi có việc mà đi đâu đây? Em tới viện với mẹ. Ừ thế đi đi. Quân không liên lạc được với tôi, chắc chắn tối nay anh sẽ lại đến đây tìm tôi. Nghĩ vậy, tôi liền gọi cho cái Ngân để kêu người đàn ông kia đến. Người này chính là anh họ của cái Ngân, tên Minh. Tôi cũng được tiếp xúc vài lần với anh rồi. Sau khi Minh đến, tôi ngại ngùng bảo anh. Em xin lỗi đã làm phiền anh rồi. Minh cười nhẹ đáp. Không sao, em là bạn của Ngân thì cũng như em gái của anh vậy. Có điều, sao phải bắt buộc chọn cách này để làm tổn thương nhau? Sao không thẳng thắn nói lời chia tay hả em? Tôi nhìn Minh cười khổ đáp. Em thực sự hết cách rồi mới phải tìm đến cách này anh ạ. Tôi vừa dứt lời, bất chợt đôi môi của Minh chạm xuống môi tôi. Bàn tay của anh đỡ gáy tôi. Khi cánh môi tiếp xúc, ngoài sự kinh ngạc, tôi không còn bất cứ cảm giác nào. Thế nhưng chỉ chưa đầy mấy giây, một tiếng bụp rất mạnh vang lên. Mình lảo đảo lùi lại, khóe miệng rớm máu, má phải sưng tấy. Lúc này, tôi mới ngước nhìn lên, toàn thân sững sờ khi thấy Quân đang đứng trước mặt tôi. Đôi mắt anh đỏ ngầu, hai bàn tay buông thõng của anh nắm chặt thành nắm đấm. Thấy anh định tiến lên đánh tiếp, thì tôi phải vội vàng bước đến đứng chặn trước Minh. Anh làm cái gì vậy? Sao lại đánh anh ấy? Lúc bấy giờ, anh mới nhìn tôi, khóe môi anh run lên, mọi sự bình tĩnh chín chắn, lạnh lùng thường thấy ở anh đều biến mất. Đáy mắt luôn sáng bây giờ, chỉ còn lại ngọn lửa giận dữ đang cháy bùng bùng. Hắn ta dám hôn em? Hắn ta là cái gì mà dám hôn em hả? Anh ấy là người đàn ông tôi yêu. Các bạn thân mến, tập ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ đăng ký kênh, ủng hộ cho Quỳnh Hương và toàn bộ ekip. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo sẽ được phát sóng đều đặn trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.